Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 128, tâm hữu linh tê. Hạ, làm hết sức mà thôi, tối thiểu nhất muốn không có bất kỳ cái gì hối hận. Trong nháy mắt, Địch Mạc trước khi chết phản công hoàn toàn bạo phát, làm cái kia cỗ lực lượng đáng sợ sơ bộ hiển hiện thời điểm. Không gian xung quanh chính là hóa thành toái phiến sụp đổ ra. Liền Địch Mạc quanh thân cảnh tượng đều hóa thành một bộ hư vô bộ dáng. Quả thực là để Sở Dịch đều sinh ra mấy phần cảm giác bất lực cảm giác. Đáng sợ như vậy lực lượng, ta thật có thể ngăn cản sao? Ta, Mihawk, Tiger, thật có thể tại Địch Mạc trước khi chết phản công bên trong sống sót sao? Như là dạng này hoang mang, không ngừng hiện lên ở Sở Dịch trong đầu, cuối cùng lại là không năng động dao động Sở Dịch ý chí. Ngược lại là hóa thành cầu sinh động lực, tựa như là Sở Dịch muốn như thế, hết sức nỗ lực liền tốt, tối thiểu cho dù chết cũng không muốn tại trước khi chết. Lưu lại một tia tia hối hận, sau đó... Cơ hồ là tại Địch Mạc trước khi chết phản công cái kia cỗ lực lượng đáng sợ hoàn toàn hóa thành. Thực chất, như là màu đen giao long đồng dạng xoay quanh ở giữa không trung. Khiến trên bầu trời đám mây đều là vì chi né tránh thời điểm. Thiêu đốt tự thân, chất biến sau linh hồn năng lượng. Sở Dịch hiện ra hai con ngươi màu đỏ ngòm, bỗng nhiên tựa như là lúc trước Địch Mạc như thế. Toát ra một luồng hào quang màu bạc đến. Cháy lên đi, ta phán quyết chi tiễn. Oanh, như là nóng rực hỏa diễm giống như thiêu đốt linh hồn năng lượng. Tại Sở Dịch khống chế xuống hoàn toàn ngưng kết thành hình. Ngay sau đó, giống như là Gap, Smoker, Luchi, cộng thêm Mihawk, Tiger bọn người liền có thể trông thấy. Tay cầm thẩm phán chi cung Sở Dịch. Rõ ràng là đem trên thân thiêu đốt lên linh hồn năng lượng. Toàn bộ tập trung ngưng kết thành một cái phán quyết chi tiễn. Cái kia phán quyết chi tiễn bộ dáng cùng phổ thông phán quyết chi tiễn khác biệt. Bởi vì tại cái này mai phán quyết chi tiễn phía trên. Thiêu đốt lên Sở Dịch cuối cùng bạo phát đi ra lực lượng. Sau đó thì ở giây tiếp theo, siêu, phán quyết chi tiễn. Khóa chặt mục tiêu, liên tạp phổ, Mihawk, Tiger đều không có cách nào khóa chặt Địch Mạc, đang bị Sở Dịch dùng linh hồn khí tức khóa chặt tình huống dưới. Hoàn toàn không chỗ che thân, lại nương tựa theo phán quyết chi tiễn vượt qua thời gian. Vượt qua không gian đặc tính, Sở Dịch cái này mai thiêu đốt lên phán quyết chi tiễn phát xạ trong chốc lát. Chính là xuyên thủng giữa không trung cái kia lượn vòng lấy màu đen giao long. Bắn ra lập lòe quang mang đến. Nhưng rất đáng tiếc không dùng. Xoay quanh ở giữa không trung màu đen giao long đầu bên trong phán quyết chi tiễn. Từ phán quyết chi tiễn phía trên xuất hiện nóng rực hỏa diễm. Xác thực trong nháy mắt liền đem đầu kia màu đen giao long đầu đốt hết. Mà giữa không trung đầu kia màu đen giao long. Nói trắng ra hoàn toàn là Địch Mạc thiêu đốt tự thân linh hồn năng lượng. Dùng chất biến sau linh hồn năng lượng miêu tả mà thành. Cho nên, thiêu đốt lên phán quyết chi tiễn bắn mặc màu đen giao đầu rồng. Cái kia dùng cho miêu tả màu đen giao long linh hồn năng lượng. Không thể nghi ngờ chính là bổ sung Sở Dịch tự thân thiêu đốt linh hồn năng lượng. Nhưng Sở Dịch trống rỗng linh hồn năng lượng là thu hoạch được bổ sung. Thế nhưng là Địch Mạc tích xúc lực lượng, thật sự là vượt qua Sở Dịch tưởng tượng. Đem hết toàn lực, Sở Dịch cuối cùng chỉ là tan rã đầu kia màu đen giao đầu rồng mà thôi. Thân thể nó vẫn tồn tại ở chỗ đó, thì đại biểu Địch Mạc tích xúc cái kia cỗ lực lượng đáng sợ vẫn là không có hoàn toàn bạo phát đi. Ra, mà lại. Màu đen giao đầu rồng ầm vang tan rã, đổi lấy tất nhiên là nó tức giận. Giống, cứ việc đầu đã biến mất, Địch Mạc thiêu đốt linh hồn năng lượng hiển hóa màu đen giao long. Vẫn như cũ là phát ra điếc tai gào thét bên trong. mà khi cái kia điếc tai tiếng gầm gừ quanh quẩn tại sở dịch bọn người bên tai thời điểm. Chỉ là rít lên một tiếng mà thôi, sở dịch bọn người không gian xung quanh liền là hoàn toàn sụp đổ. Như là lúc trước địch mạc bên người cảnh tượng đồng dạng, hoàn toàn hóa thành hư vô, đem sở dịch, gáp, Mihawk, Tiger các loại giải rác mấy người vây ở bên trong, tại không gian hư vô bên trong sở dịch các loại vùng biển đứng đầu cường giả. Đúng là không có phản kháng năng lực. Nhìn xem Smoker, Lucci, gặp bọn họ phản kháng liền biết. Không nói trước Smoker, Lucci hai người, liền nói gặp A, danh xưng hải quân truyền kỳ hắn là đùa giỡn hay sao? Bị vây ở không gian hư vô bên trong, gặp trực tiếp bảo phát hao Soku Haki. Haki bá vương, muốn dùng, vương, từ chất đến dung chuyển không gian hư vô. Thế mà hư vô thì đại biểu cho không có. Nếu là không có, Hao Soku Haki, Haki bá vương, lại làm sao có thể dung chuyển. Cho nên, liên tiếp nổ tung phát Hao Soku Haki, Haki bá vương, gặp đều là tại làm chuyện vô ích. Giống như là Smoker, Lucci, Mihawk, Tiger bốn người phản kháng. Tại không gian hư vô trói buộc phía dưới quả thực có thể hoàn toàn bị không nhìn. Duy chỉ có sở dịch. Hắn phản kháng là hữu hiệu. Bởi vì sở dịch dùng hư không gặp thần cảnh giới. Rõ ràng là rọi sáng ra cái này không gian hư vô là bởi vì gì miêu tả mà thành. Đây không phải không gian hoàn toàn sụp đổ sau hư vô. Mà chính là địch mạc thiêu đốt chính mình linh hồn năng lượng. Dùng cái kia cỗ lực lượng đáng sợ miêu tả đi ra hư vô. Tại hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới dưới, ta có thể rõ ràng thấm nhuần cái này không gian hư vô hiển hiện nguyên nhân. Càng là có thể thấy rõ ràng cái này không gian hư vô bên trong đến cùng là tồn tại kinh khủng bực nào lực lượng, yên lặng cảm thụ lấy không gian hư vô bên trong lực lượng đáng sợ. Cơ hồ là tại sở dịch dùng hư không gặp thần, chiếu vào tự mình cảnh giới dưới, phát giác được chính mình thân thể ngay tại không gian hư vô trói buộc phía dưới dần dần suy yếu lúc. Một vệt tinh quang chính là lấp lóe tại hắn hai con mắt bên trong. Không sai, là đồng hóa, nguyên lai địch mạc thiêu đốt chính mình linh hồn năng lượng. Miêu tả đi ra không gian hư vô chỗ có năng lực. Chính là đồng hóa, nó có thể đồng hóa bị khốn trụ tất cả thực vật. Giống như là ta, Mihawk, Tiger, gặp những thứ này bị vây ở không gian hư vô bên trong người. Muốn là phản kháng vô hiệu lời nói, kết quả cuối cùng cũng là cùng không gian hư vô hoàn toàn dung hợp. Thành vì hư vô một bộ phận, nhưng nó nếu là địch mạc thiêu đốt chính mình linh hồn năng lượng miêu tả mà thành. Cái kia phương pháp phá giải cũng là ăn hết hắn. Vừa nghĩ đến đây, thiêu đốt phán quyết chi tiễn. Theo sở dịch nắm chắc thẩm phán chi cung lần nữa hiển hiện. Oanh, bắn ra phán quyết chi tiễn đều không có bay ra bao xa. Chính bên trong tại vây khốn sở dịch không gian hư vô phía trên. Đương nhiên đó là đem cái kia mảnh đen nhánh hư vô hấp thu đến bên trong. Mà phán quyết chi tiễn sau đó thôn phệ đầu kia màu đen dao đầu rồng về sau. Lại đem vây khốn sở dịch cái kia mảnh không gian hư vô trong nháy mắt thôn phệ. Linh hồn năng lượng tiến một bước thu hoạch được bổ sung sở dịch. Trong đôi mắt sắc bén quang mang càng phát ra nồng đậm. Chợt liền muốn đem những thứ này thôn phệ đến linh hồn năng lượng toàn bộ thiêu đốt. Lại ngưng kết thiêu đốt phán quyết chi tiễn. Nhìn xem phải chăng có thể cứu trợ Mihawk, Tiger hai người, ai muốn đúng lúc tại lúc này, răng rắc, tiếng vỡ vụt âm đột nhiên vang lên, gặp vũ trang hải quân chiến hạm, liền mang theo chiếc này vũ trang hải quân trên chiến hạm đa số hải quân. Đúng là bỗng nhiên bị không gian hư vô chỗ đồng hóa, ngược lại hóa thành hư vô lực lượng, hắc một mảnh đen kịt. Giờ này khắc này, vô luận là gặp vũ trang hải quân chiến hạm, hoặc là chiếc này hải quân trên chiến hạm hải quân, bị không gian hư vô chỗ đồng hóa về sau, không thể nghi ngờ là chuyển hóa thành hư vô không gian lực lượng. Đem lực lượng nói ít đều là tăng mạnh nhiều gấp 10. Tại khủng bố như thế không gian hư vô dưới, đừng nói là Smoker, Luchi, thì liền Mihawk, Tiger, gặp dạng này vùng biển đỉnh cấp cường giả. Nương tựa theo thân thể tố chất muốn chống cự không gian hư vô cỗ lực lượng kia, đều là có lòng không đủ lực, cho nên sở dịch không dùng nương tựa theo hư không gặp thần cảnh giới chiếu rọi. Liền có thể rõ ràng trông thấy Luchi, Smoker thân thể, đang dần dần dung nhập hư vô, hóa thành hư vô, không thể để cho Smoker, Luchi bị không gian hư vô đồng hóa. Đây là sở dịch phát hiện Smoker, Luchi hai người nguy cơ sớm tối trong nháy mắt, trong đầu toát ra suy nghĩ. Rất hiển nhiên, sở dịch không phải được cứu Smoker, Luchi hai người, mà chính là hai người nếu là bị không gian hư vô đồng hóa lời nói. Cái kia không gian hư vô biến đến càng thêm mạnh thế, thì không phải sức người có khả năng đối kháng, có thể muốn như thế nào ngăn cản hư không không gian đồng hóa Smoker, Luchi hai người đâu? Khổ tư biện pháp thời điểm, sở dịch không khỏi là chăm chú nhăn lại song mi. Có thể vừa vặn là sở dịch nhíu mày rơi vào trầm tư thời điểm, hắn chợt phát hiện chính mình linh hồn năng lượng bên trong đúng là sinh ra một loại đặc thù liên hệ. A, cái này phức tạp suy nghĩ, cái này tâm hữu linh tê cảm giác tựa như là địch mạc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.